Vào nhầm lồng chim hàm hương, chương 35-36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra sau khi nàng rời khỏi Ngưng Huy Đường đêm đó. Phạm Thành Thư đã đồng ý cuộc hẹn, điều này khiến nàng nhìn thấy cơ hội và thậm chí thở phào nhẹ nhõm ngày hôm sau. Đúng hẹn, nàng đến Thúy Vi Lâu để gặp mặt. Lần này, nàng lấy lý do ra ngoài mua hương, nến và tiền giấy cho tế lễ, rất dễ dàng rời khỏi nhà. Thúy Vi Lâu có 3 tầng, tầng 1 là đại sảnh, còn tầng 2 và 3 là các phòng tiếp khách. Họ ngồi tại tầng 2, ở một nhã tọa gần cửa sổ. Nhìn xuống dưới là đại sảnh được bài trí tinh tế với cảnh cao sơn lưu thủy, đầy nghệ thuật, tạo nên không gian thanh nhã. Đã 3 ngày trôi qua, cũng đến lúc phải có đáp án. Tuyết Y vẫn im lặng, và Phạm Thành Thư cũng đang đợi nàng lên tiếng. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Đoán xem ý định của đối phương là gì, chỉ có thể nói chuyện xoay quanh những chủ đề không quan trọng. Không khí trở nên có chút gượng gạo, cả hai đều xuất thân từ gia đình có giáo dưỡng, nên bữa ăn của họ vô cùng yên tĩnh. Đến mức nếu có ngọc rơi xuống chén dĩa cũng không phát ra âm thanh. Cảnh tượng này quả thực có chút buồn tẻ, nếu họ thành thân, có lẽ cuộc sống cũng sẽ bình thản và nhạt nhẽo như vậy. Nhưng Tuyết Y không còn thời gian để suy nghĩ liệu họ có thực sự phù hợp hay không. Đã đến trưa, nếu hôm nay không đạt được thỏa thuận, thì đến chiều tối, nhị biểu ca sẽ đưa nàng đi. Lúc đó, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Tuyết Y không còn lo lắng đến việc giữ gìn cẩn trọng nữa. Và khi nàng chuẩn bị mở lời thì đột nhiên, gã sai vặt bước vào, vén rèm lên, mang một bát lê canh lạnh đến. Chúng ta không gọi món này. Tuyết Y nghi ngờ, Phạm Thành Thư. Từ lúc bước vào đến giờ vẫn cúi đầu, bây giờ mới ngẩng lên và cũng đồng tình. Có lẽ đưa nhầm rồi. Không nhầm đâu à, gã sai vặt lễ phép đáp. Thời tiết mùa hè oi bức, đây là món tặng kèm của Thúy Vi Lâu. Mỗi bàn đều có để giúp thực khách giải nhiệt và tránh bị nóng trong người. Nguyên lai đó là tặng phẩm, Phạm Thành Thư cũng không suy nghĩ nhiều. Cảm ơn lão bản rồi múc một bát lê canh vì đúng lúc đang khát nước. Sau sự cố trên thuyền hoa, Tuyết Y trở nên cẩn thận hơn, sợ rằng có thể sẽ gặp lại nhị biểu ca. Lần này, để ra ngoài, nàng đã lượn quanh trong thành vài vòng mới đến Thúy Vi Lâu. Giờ đây, bát lê canh lạnh đột ngột được mang tới khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Nàng nhẹ nhàng buông đũa xuống, ánh mắt không rời bóng lưng gã sai vặt, lòng đầy thắc mắc, muốn xem lời hắn nói có thật hay không. Trong lúc quan sát, khi gã sai vặt rời đi, nàng bỗng nhiên thấy qua cửa sổ. Ở nhã tọa đối diện, có một bóng dáng quen thuộc. Nhã tọa đó cũng có cửa sổ, màn trúc cuốn nửa, che khuất một phần. Tuyết Y nhìn chằm chằm, không thể nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, chỉ thấy một cánh tay đặt trên bàn, cầm lấy cốc nước, động tác tao nhã. Cánh tay ấy có đường nét tinh tế, ngón tay thon dài và rõ ràng, dường như có nét giống với nhị biểu ca. Ánh mắt Tuyết Y dừng lại, trong đầu bỗng chốc trống rỗng. Thế nào? Phạm Thành Thư thấy nàng thất thần, dừng tay đang cầm thìa, rồi cũng nhìn theo hướng nàng đang nhìn. Nhưng tầng trà này có 3 tầng, với hàng chục gian phòng khách, hắn không thấy có gì khác thường. Chỉ là một cánh tay thôi mà, lần trước Tuyết Y đã giấu chuyện rất tốt. Hơn nữa, tối hôm qua nhị biểu ca còn bảo nàng chuẩn bị hương, nến và tiền giấy. Hiện tại, hắn hẳn vẫn đang ở trong phủ. Tuyết Y bị Phạm Thành Thư hỏi, liền thu hồi ánh mắt, thản nhiên đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, tuy nhiên, từ lúc đó, Tuyết Y không dám uống thêm bát lê canh nữa. Nàng chuẩn bị nói với Phạm Thành Thư về chuyện hôn nhân mà họ đã giả định trước. Nhưng ngay lúc này, khi nàng vừa định mở miệng, một điều làm nàng giật mình, màn trúc ở nhã tọa đối diện dần bị cuốn lên. Người kia, liệu có phải nhị biểu ca không? Nàng đã lừa dối hắn một lần, nếu lần này bị phát hiện, chắc chắn sẽ càng khiến hắn giận dữ hơn. Tuyết Y lập tức ngừng nói, trong khi ánh mắt vẫn dõi theo màn trúc đang từ từ cuốn lên. Từ bàn tay, đến bờ vai, rồi dần dần, màn trúc cứ thế được kéo lên từng chút một. Mặc dù giữa họ là một tầng lầu, Tuyết Y có cảm giác như đang nghe thấy rõ ràng âm thanh màn trúc bị kéo, nhỏ như tiếng gió thổi nhưng lại vang vọng trong tai nàng, từng chút một kéo căng thần kinh. Không thể nào, nàng thầm cầu nguyện, không thể là hắn. Tay nàng nắm chặt đũa, cơ hồ muốn bẻ cong chúng. Thế nhưng, ngay khi màn trúc được kéo lên hoàn toàn, nàng nhìn thấy một đôi mắt thờ ơ, lạnh lùng, đang nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt ấy nặng nề, như xuyên thấu qua không gian, đóng chặt nàng trên chỗ ngồi. Là nhị biểu ca, hắn đã nhìn thấy, hắn biết hết mọi chuyện. Thêm vào đó, trên tay hắn cũng đang cầm một chén canh giống như của họ. Sắc mặt Tuyết Y lập tức trắng bệch, tay nàng run rẩy, đũa trên tay rơi xuống đất với một âm thanh khô khốc. Thế nào, Phạm Thành Thư đang mốc một chén canh, chuẩn bị đưa lên miệng. Đừng uống, canh này ngươi không thể uống. Tuyết Y như bừng tỉnh, vội vàng hất chén canh trong tay Phạm Thành Thư. Chén canh rơi xuống đất, B, A, N tung tóe tạo nên một mảnh hỗn độn. Phạm Thành Thư sửng sốt, hỏi, vì sao không thể uống? Đây chẳng phải là do quán tặng sao? Không phải quán tặng, mà là nhị biểu ca ở phía đối diện. Hắn nhất định đã sớm biết, và chén canh này cũng do hắn sai người mang đến. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ định hạ độc G, I, E, C họ? Tuyết Y bị tra tấn bởi những suy nghĩ ấy, lúc này không còn lo đến bản thân, chỉ muốn không liên lụy đến Phạm Thành Thư. Canh này chỉ sợ có độc, đây là người ta cố tình đưa tới, người không thể uống. Có độc, Phạm Thành Thư nhướng mày, lộ vẻ hoang mang. Ai, tiểu nương tử cũng không thể ăn không vu oan người. Gã sai vặt ở bên cạnh nghe thấy, lập tức xốc rèm bước vào thu dọn, phản bác. Chúng ta Thúy Vi lâu hảo tâm đưa canh, mỗi bàn trong phòng khách đều có, ngươi sao có thể nói như vậy tổn thương người khác. Người bên ngoài cũng nghe thấy, bắt đầu tụ tập lại, tò mò nhìn về phía họ. Mỗi bàn đều có, Tuyết Y theo ánh mắt gã sai vặt nhìn ra ngoài, lúc này mới nhận ra trên bàn của bọn họ que si đều có một chén canh. Quay lại nhìn nhị biểu ca bên cửa sổ, nàng thấy hắn nhấp một ngụm, môi còn nở một nụ cười như có như không, phảng phất đang trêu chọc nàng. Hóa ra không phải nhị biểu ca tặng canh, nàng nhất định đã bị chính suy nghĩ của mình tra tấn đến điên rồi. Tuyết Y khuỵu tay chống đầu, bờ môi run rẩy, không biết nên giải thích thế nào. Chỉ biết liên tục xin lỗi gã sai vặt, xin lỗi, ta không biết vì sao lại nghĩ như vậy. Sắc mặt nàng trắng bệch, mồ hôi trên trán cũng đã ứa ra, trông có vẻ không ổn. Gã sai vặt thấy tình hình không ổn, sợ dẫn đến phiền phức, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Hiểu lầm, hai vị chậm dùng. Phạm Thành Thư không hiểu tại sao nàng lại như vậy, lo lắng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hắn có một gốc cây che chắn, nhưng Tuyết Y chỉ dám im lặng, không dám nói gì trước ánh mắt nặng nề từ đối diện. Đột nhiên, bên kia tựa hồ buông xuống cây cốc, đáy chén chạm vào mặt bàn, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Nhưng đối với Tuyết Y, âm thanh đó lại như một cú sốc, khiến nàng toàn thân run rẩy. Trời quá nóng, có lẽ là trúng nắng. Phạm Thành Thư thấy nàng không khỏe, liền tiến lại gần. Vậy thì để ta dìu ngươi đến y quán một chuyến. Tuyết Y lúc này không dám để hắn chạm vào mình. Ngay khi tay hắn vừa vươn ra, nàng lập tức nép về phía góc khuất. Không, không cần. Phạm Thành Thư bị từ chối, hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn hỏi. Vậy để ta đi mua chút nước hoa cho ngươi. Tuyết Y núp ở chỗ hẻo lánh, căn bản không dám đáp ứng. Trong lúc ấy, nàng nhìn thấy nhị biểu ca nhẹ nhàng chạm món tay lên mặt bàn, một âm thanh trầm trầm vang lên. Tim nàng cũng nhảy lên, nhận ra ý tứ của hắn. Nàng cắn răng, kiên quyết nói, không cần làm phiền ngươi, ta tự đi được, dưới lầu có một chỗ. Ngươi có thể làm sao? Phạm Thành Thư lộ vẻ lo lắng. Có thể, Tuyết Y thực sự cảm thấy bị áp lực, không thể chịu đựng thêm, liền quyết định phải thẳng thắn. Khi nàng cương quyết như vậy, Phạm Thành Thư chỉ còn cách ngồi lại. Vậy ngươi cẩn thận nhé, còn về hôn sự, chờ khi nào về hãy nói. Nàng còn có thể quay lại sao? Tuyết Y không biết, chỉ có thể đờ đẫn kéo hai chân, hướng về phía đối diện mà đi. Không dài một đoạn đường, nhưng Tuyết Y đã cảm thấy kiệt sức. Nàng không nhớ mình đã đi như thế nào, chỉ biết vừa đến cửa, có người đã mở cửa ra, như thể đã đợi nàng từ rất lâu. Nàng chậm rãi bước vào, ngay khi vừa vào cửa, cánh cửa liền vang lên một tiếng. Bang, bị đóng sập lại, Tuyết Y toàn thân run rẩy. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một thân ảnh cao lớn ngồi thẳng. Hắn ngồi đó, hai gối hơi tách ra, cơ thể nghiêng về phía trước, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng. Nhị biểu ca, Tuyết Y nhẹ nhàng gọi hắn, người đối diện không đáp lại, chỉ trầm giọng nói. Tới, hắn chỉ ngồi đó, nhưng bầu không khí xung quanh như bao phủ một cơn giận dữ vô hình. Tuyết y cảm thấy mình như con dê chờ bị thịt, ánh mắt của hắn như đê, a, o sắc bén, khiến nàng không dám động đậy. Nếu ánh mắt này có thể biến thành vật thể, nàng nghĩ mình nhất định sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Càng gần hắn, cảm giác áp lực càng mạnh, khiến Tuyết y cảm thấy mình như muốn vỡ vụn. Khi cuối cùng nàng cũng tiến đến trước mặt hắn, Thôi Hành lại rời mắt đi, chỉ nhàn nhạt hỏi. Canh dễ uống không? Ta không uống. Tuyết y siết chặt lòng bàn tay. Vì sao không uống? Người nghĩ ta tặng cho người à? Thôi Hành nói với giọng điềm tĩnh, như thể chỉ đang trò chuyện về những chuyện vặt vãnh trong nhà. Tuyết y mím chặt môi, không nói một lời. Còn sợ ta hạ độc sao? Thôi Hành nhìn thẳng vào mắt nàng. Tuyết y gắt gao cúi đầu. Ý nghĩa trong ánh mắt ấy rõ ràng chính là chấp nhận. Thôi Hành rời mắt khỏi nàng, xương ngón tay nhẹ nhàng đẩy một chén canh trong suốt lên trước mặt nàng. Nếu đã không uống, vậy nếm thử đi. Thúy Vi Lâu tay nghề rất không tệ. Chén canh trong suốt đưa tới, nhưng càng trong suốt thì lại càng khiến người ta khó đoán được bên trong có gì. Tuyết y bất động, thử một chút, Thôi Hành lại tiếp tục đẩy chén về phía nàng. Tuyết y chậm rãi quay mắt đi. Ta không khát, ta bảo ngươi uống, không hỏi ngươi có khát hay không. Thôi Hành đột nhiên nói với giọng trầm. Tuyết y toàn thân run lên, chén canh cũng theo đó lung lay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ có thể cầm chén sứ trắng, ngụm nhỏ nuốt xuống. Dưới ánh mắt của nhị biểu ca, Tuyết y chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy, miệng nhỏ dần dần nuốt rất nhanh thành miệng lớn. Cuối cùng, nàng uống hết, bất kể đó là cái gì. Tuyết y nhắm mắt lại, bỗng nhiên uống cạn. Một bát canh uống xong, nàng không nhịn được sặc ho khan vài tiếng, đem chén không trả lại. Uống xong rồi, uống vội vàng như vậy làm gì? Có ai bức ngươi không? Thôi Hành đứng dậy, đưa tay muốn lau nước còn đọng trên môi nàng. Khi tay hắn dần dần đến gần, Tuyết y không thể kiềm chế được sự run rẩy, vô ý lệch đầu sang một bên. Thôi Hành rơi vào khoảng không, tay hắn dừng lại ở đó. Tuyết y cứng đờ, vội vàng nâng tay áo lên. Ta tự làm được. Thôi Hành lại nắm tay nàng lại. Ta nói ta giúp ngươi. Tuyết y không dám động đậy nữa, chỉ có thể để mặc hắn dùng ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay từ trái sang phải. Nàng không cần phải nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng ra cánh môi mình đang bị chà đạp, chẳng có nhiều khả năng chịu đựng. Trên đó như có vô số vết thương nhỏ, theo từng cử động của hắn mà đau nhức, nóng rát. Nàng cố gắng nhấp môi, nhưng lập tức bị lòng bàn tay của hắn đè chặt lại giữa hai môi. Ngọt không? Sau một khắc, Thôi Hành bỗng nhiên hỏi với giọng điệu ôn nhu. Dưới áp lực như vậy, Tuyết y hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ biết ngây người gật đầu. Ngọt, ngọt sao? Thôi Hành nở một nụ cười mỉm. Có thể ta đưa cho ngươi là nước, là canh hay là nước? Trong tình huống này, Tuyết y hoàn toàn không phân biệt nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhị biểu ca, khuôn mặt giống như cười mà không cười, rồi lại thuận theo hắn lắc đầu. Không ngọt. Lời nói này lại càng chọc giận Thôi Hành, tay hắn buông môi nàng ra, nắm chặt cằm nàng. Trong miệng ngươi có câu nào là thật không? Canh là hắn nói, nước cũng là hắn nói, dù nàng nói gì cũng đều không đúng. Hắn chỉ đang hả giận. Tuyết y nắm chặt tay, áp chế sợ hãi đã lâu cũng không thể nhịn được nữa. Lừa ngươi là ta không đúng, vậy rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào? Hắn muốn nàng thế nào? Bên ngoài thì thuận theo hắn. Nhưng trong lòng nàng mỗi giờ mỗi khắc không ngừng đùa giỡn với chính mình. Nàng vừa lấn át hắn, lại vừa giấu giếm hắn, một bên đáp ứng hắn, một bên lại nhìn những người đàn ông khác. Sự việc đã đến mức này, nàng còn định hỏi hắn điều gì? Thôi Hành ánh mắt tối sầm, trực tiếp nắm lấy gáy nàng, một tay đẩy nàng dựa vào tường. Ngươi đoán, cảm giác đau nhức ở lưng khiến Tuyết y mất một lúc mới bớt lại, nàng biết chắc mình khó thoát khỏi kiếp này. Nhưng so với cơn giận của nhị biểu ca, cảm giác áp lực ở vị trí gần cửa sổ lại càng khiến nàng sợ hãi hơn. Phạm Thành Thư còn ở bên ngoài, nhị biểu ca, người hãy thả ta ra. Tuyết y chịu đựng cơn đau lưng, cố gắng thương lượng với hắn. Phạm Thành Thư, người mà ngươi nhìn trộm, Thôi Hành nhìn về phía đối diện, rồi quay lại. Ngươi sợ bị hắn thấy sao? Tuyết y mím chặt môi, chỉ đáp, không liên quan gì đến hắn. Không liên quan gì đến hắn. Thôi Hành nắm chặt mặt nàng. Vậy hắn có biết rằng ngươi đã hứa với ta điều gì không? Dù hắn đang nói chuyện với nàng, nhưng ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ. Tuyết Y cũng nhìn theo, thấy Phạm Thành Thư vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn về phía dưới, tựa như đang chờ nàng về. Chỉ cần Phạm Thành Thư chú ý, hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra rằng hôn thê của mình đang bị người khác kẹp ở cửa. Hắn không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y nhắm mắt lại, cảm thấy khuất nhục, thực sự không muốn kéo người vô tội vào chuyện này. Ta lừa ngươi, cũng lừa hắn, ta không nói gì với hắn cả. Ngươi nói dối thật sự ngày càng giỏi. Thôi Hành giọng điệu lạnh nhạt, nhưng không buông nàng ra, trái lại, hắn lại cúi người, kéo dây thắt lưng của nàng lên cao hơn. Hắn không biết, vậy thì hãy để hắn biết. Hắn vừa dứt lời, một tiếng xoẹt xẹt vang lên, dây thắt lưng của Tuyết Y bị xé mở. Áo ngoài tầng tầng rơi xuống, Tuyết Y siết chặt những mảnh quần áo còn lại. Người điên rồi, cái này mà không chịu được. Thôi Hành nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của nàng, huyết dịch trong người lại như muốn trào ra. Khi Tuyết Y cố gắng vùng vẫy để xuống khỏi bể cửa sổ, Thôi Hành lập tức nâng một chân nàng lên, ép nàng quay trở lại. Ngươi có phải đã quên ta đã cảnh cáo ngươi điều gì không? Cách chương.